Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Khắp báo đài đều đưa tin về cuộc liên hôn của hai nhà Lục Lệ tay Lam Yên cầm điều khiển từ xa tay run lên. Lúc đầu bà mở tivi là muốn phân tán lực chú ý của Hạ Tịch Quán. Không để cô suy nghĩ đến đêm nay Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên đính hôn. Nhưng nào nghĩ đến bản tin tài chính này vậy mà trực tiếp đưa tin đó. À, Quán Quán, chúng ta đổi kênh khác. Hiện giờ tin tức tài chính cũng đi báo tin hôn lễ. Lam Yên nhanh chóng đổi kênh. Lần này đổi thành kênh giải trí. Tựa đề bản tin cũng là đám hỏi Lục Lệ thu hút hàng vạn sự chú ý, Lục Hàn Đình là đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới. 4 tháng trước trở về Đề Đô Thành, chính thức tiếp quản tập đoàn Lục Thị. Nhân vật này mười mấy tuổi đã dạo chơi thương giới. Đại lão một thời được xếp hạng trong bảng xếp hạng Forbes số mới nhất. Làm chao đảo trái tim của rất nhiều thiên kim danh viện. Hôm nay anh ấy cùng với thủ phủ thiên kim, đế đô đệ nhất mỹ nhân Lệ Yên Nhiên đính hôn. Quả thực là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp. Nói xong, hình ảnh TV nhanh chóng chuyển thành cảnh khách sạn Hào Đình. Hôm nay tất cả ký giả tạp chí Đề Đô đều đứng trực sẵn. Lúc này một limo Roy chạy nhanh đến, cửa sổ phía sau xe chậm rãi trượt xuống. Lộ ra gương mặt anh tuấn tỉnh xảo. Là Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình đã xuất hiện ở lễ đính hôn rồi. Hôm nay Lục Hàn Đình mặc áo sơ mi trắng thủ công. Bên ngoài mang chiếc áo may, ô màu đen. Bên ngoài là chiếc áo khoác vest cùng màu. Trong ống tay vest lộ ra gần nửa đoạn áo sơ mi trắng còn có chiếc đồng hồ đắt tiền. Giờ tay nhắc chân đều lộ ra khí chất thượng lưu quý tộc. Lúc này ánh nắng phủ lên ngũ quan tinh xảo tựa như điêu khắc kia. Anh Tuấn bức người. Anh vừa ra sân, toàn trường đã náo loạn. Đám phóng viên chen chúc lên. Lục Tổng, chúng tôi có thể phỏng vấn anh chút không? Lúc này một đám nhân viên công tác xuất hiện, ngăn cản phóng viên. Thật ngại quá, chủ tịch chúng tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Chiếc limo Roy sang trọng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hạ Tịch Quán xem TV. Hình ảnh trên TV bị dừng lại. Là hình ảnh cuối cùng của Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán nhìn nửa sườn mặt của người đàn ông. Khung hàm sắc bén. Đôi môi mỏng mím lại. Cả người lộ ra vẻ cao cao tại thượng uy hiếp và lạnh lùng người sống chưa tới gần. Lần này khóe miệng Lam Yên cũng dần giật. Bà chuyển từ kênh tài chính sang giải trí. Vậy mà ở đây cũng đưa tin về đám hỏi Lục Lệ. À, Quán Quán, chúng ta đổi kênh khác. Lần này đổi sang kênh Thế Giới Động Vật đi. Lam Yên lanh lẹ đổi kênh. Bà cũng không tin Thế Giới Động Vật cũng đưa tin về đám hỏi này. Lúc này Hạ Tịch Quán lên tiếng nói. Mẹ Lam, bỏ đi. Tắt tivi đi ạ, hôm nay sợ rằng hết thảy đài truyền hình đều đưa tin về buổi đính hôn kia. Con không muốn xem, Hạ Tịch Quán lên tiếng. Lam Yên cũng không kiên trì. Bà tắt tivi đi. Quán Quán, con đừng để những chuyện này ảnh hưởng. Trên đời này cái gì cũng thiếu. Nhưng không thiếu đám đàn ông ba chân. Hai, đàn ông ba chân, ý chỉ đàn ông lừa dối. Ngoại tình. Bad boy, fuck boy, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán càng thêm yếu ớt. Cô cụp mắt, gật đầu, con biết rồi mẹ Lam, con muốn ngủ thêm chút nữa. Được, nhanh nằm xuống đi con. Hạ Tịch Quán nằm xuống, nhắm hai mắt lại, Lam Yên ở giường bên giữ một hồi. Lúc này điện thoại của bà vang lên, có người gọi, thấy Hạ Tịch Quán đã ngủ say rồi. Lam Yên đắp chăn cho cô xong. Sau đó cầm điện thoại ra ngoài nhận. Lam Yên vừa đi, Hạ Tịch Quán trên giường liền mở mắt ra. Cách chương.